tôi đề cập vấn đề có hơi bất ngờ đột ngột đôi chút, cậu đừng trách tôi nhé. Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng Lục Tử Hồng cũng thầm tự trách mình hành động hơi quá đà, Diệp Phong làm sao là cái hạng người trông thấy tiền mà nhỏ dãi như vậy được, xem thái độ của hắn với chiếc Lamborghini và nhà hàng cao cấp này cũng đủ biết, Diệp Phong không phải là người tầm thường như vậy, ít ra thì thái độ của hắn với đồng tiền cũng không có vẻ gì ham muốn như bao người thường khác, do vậy làm sao có thể dùng 3-40 vạn tiền lương là có thể thay đổi ý định của hắn được. Một người có tài như hắn, nếu muốn kiếm tiền thì hắn cũng đã bỏ cái chỗ Hương Tạ Hiên đi kiếm tiền từ lâu rồi, làm gì còn phải đợi mình đến lôi kéo mới chịu đi. Dùng tiền lương cao chót vót để lôi kéo hắn sang công ty mình làm là một hành động không khôn ngoan một chút nào, không biết những lời nói của mình lúc nãy có làm hắn bực mình hay không, không biết mình trong mắt hắn có phải là một kẻ vụ lợi chỉ biết tiền thôi hay không, nếu mà như vậy thì đúng là lợi bất cập hại rồi. Diệp Phong lúc này cũng chẳng quan tâm câu nói của người phụ nữ ngồi ngay trước mặt hắn một chút nào cả, hắn biết dùng tiền bạc để đánh giá một con người cũng chẳng có gì là sai cả, người có đầu óc kinh doanh thì luôn có phương thức làm việc như vậy, chẳng có gì phải lạ. Một nhân viên công chức không dám đòi hỏi tiền công cao chọc vót với ông chủ của mình không nằm ngoài hai khả năng, một là không tự tin vào năng lực của mình, hai là không có gan nói chuyện với ông chủ. Nói chung là bất kỳ người nào ở vào hai dạng người này cũng đều là người bất tài vô dụng. Diệp Phong chứng tỏ mình chẳng thuộc vào hai loại người phía trên đó, hắn cắt lời Lục Tử Hồng chẳng qua hắn biết rằng cho dù cô ta có thét tháng lương của hắn lên cả trăm vạn hắn cũng không đồng ý, đến lúc đó e rằng Lục Tử Hồng sẽ cảm thấy mất mặt vô cùng, thôi thì thà đau một lần còn hơn dai dẳng. Lục tổng giám đốc, tôi không hề có ý gì trách móc chị cả. Diệp Phong mỉm cười rồi đứng dậy rót rượu cho Lục Tử Hồng, rồi lại từ từ ngồi xuống giải thích, chỉ là chí hướng của mỗi người khác nhau mà thôi, trước mắt thì tôi vô cùng thích cuộc sống ở Hương Tạ Hiên, tính của tôi lại lười nhác, nên tôi thấy người nào mà ngày nào cũng bận bịu là tôi cảm thấy sợn tóc gáy lên rồi, kỳ thực là tôi không hiểu tại sao họ lại có thể chịu đựng một khối lượng công việc to lớn như vậy, nếu tôi mà là bọn họ chắc tôi đã ngã sóng xoài ra vì mệt rồi, tôi không có khả năng kiếm tiền hùng hục như vậy được, thật đáng tiếc. Ha ha. Lục Tử Hồng cười lên hai tiếng, cô làm sao hiểu được câu nói chân thành này của Diệp Phong, hình ảnh của hắn trong đầu của cô lại luôn là một anh chàng bề ngoài lười nhác, nhưng bên trong lại là một người năng động, một người phụ nữ nhỏ bé như cô mà cũng có thể chịu đựng được 12 tiếng làm việc không ngưng nghỉ, thì một người đàn ông sức dài vai rộng như Diệp Phong lẽ nào lại không chịu đựng được, đúng là chỉ được cái giả bộ là giỏi, nhưng cô cũng không muốn vạch trần sự thật đó ra làm gì. Lục Tử Hồng luôn cho rằng mình là một người rất cố chấp, cho dù đó là chuyện tình cảm hay là chuyện làm ăn thì cũng đều như vậy. Cứ đem cái chuyện lôi kéo người có tài cán về công ty của mình thì Lục Tử Hồng chẳng khác gì Lưu Bị ba lần đi cầu Khổng Minh, nhưng từ trước tới giờ chưa có người nào có tài đến mức cho cô phải làm như vậy cả. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể giải quyết được bằng tiền, do vậy chỉ cần tung ra số tiền đủ cao là nhân tài dù khó đến mấy cũng có thể hướng về công ty mình. Có nhiều người còn lúc nào cũng treo trên miệng mình coi tiền bạc chẳng khác nào cỏ rác, đấy là bởi vì cái cọc tiền chưa đủ dày để bắt bọn họ nín miệng lại mà thôi. Trên đời này những thứ nào không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong làm cho Tử Hồng buộc phải tìm phương thức tấn công theo kiểu khác, và chắc chắn là nó cũng sẽ vô cùng gian khó. Lục Tử Hồng lắc lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay của mình, nhưng cũng không đưa lên miệng uống, cô im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng, "Diệp Phong, cậu đúng là một người khó dò, dường như chẳng bao giờ để ý đến chuyện gì cả, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cậu rất hiểu biết." Suy đi nghĩ lại mãi mà Tử Hồng cũng không biết Diệp Phong có nhược điểm nào để nắm bắt cả, bất giác thở dài một cái đầy cảm khái. Ồ, hóa ra hình tượng của mình trong lòng của Tử Hồng lại là như vậy sao? Diệp Phong cười nhẹ một cái, lẽ nào mình phải hám tài háo sắc hơn một chút mới là người bình thường sao? Hóa ra mình quá lãnh đạm với mọi thứ lại thu hút sự chú ý của người khác đến vậy. Thực ra con người thật của tôi thì Lục Tổng Giám Đốc vẫn chưa biết đó thôi, chỉ cần tiếp xúc một thời gian là sẽ biết ngay, những người bạn của tôi đều nói tôi là một đồng chí vô tư quá thành vô tâm đấy. Diệp Phong ho khan lên một tiếng, mặt hắn hơi ửng đỏ, diễn kịch vốn là điểm mạnh của hắn, giả bộ ngượng ngùng. E thẹn thì hắn lại càng là một chuyên gia hàng đầu trong việc này, không biết dở tuyệt chiêu này ra có lừa nổi người phụ nữ thông minh này không. Tiếc rằng, trò diễn kịch của hắn biểu diễn muộn quá. Đánh giá con người hắn ra sao thì Lục Tử Hồng sớm đã hình thành hình tượng của hắn trong con mắt của mình rồi, tuy cô không biết Diệp Phong rốt cuộc là một người đàn ông thế nào, nhưng cô biết rằng hắn tuyệt đối không phải là một người vô tư quá đà được, có khi hắn càng cố tỏ ra che giấu thì lại càng làm cho Tử Hồng càng thêm tò mò, mà trên đời này chẳng có gì ghê gớm hơn sự tò mò của phụ nữ. Cậu khiêm tốn quá rồi đấy. Lục Tử Hồng tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại lên tiếng nói, tôi đã nhìn qua không biết bao nhiêu thanh niên từ nước ngoài về như cậu rồi, đại bộ phận bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo, dĩ nhiên họ có tài thì họ có quyền kiêu ngạo thôi, nhưng cậu lại khác, bất kể cậu có chấp nhận hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu có một quá khứ vô cùng đặc biệt, tuy tôi không đoán ra được con người vốn có của cậu là hạng người như thế nào. Diệp Phong nghe xong thì dựng hết cả tóc gáy, người phụ nữ trước mặt hắn giờ đây biến hẳn thành một con người hoàn toàn khác, cô ta có khả năng phân tích người khác, có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Tuy hắn cũng biết Tử Hồng không thể nào biết được quá khứ của hắn ra sao, nhưng hắn cũng bị đôi mắt sắc bén của cô ta làm cho khâm phục. thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ nhận đại đi cho nó xong, dù gì thì cũng vẫn là những lời nói dối, tất cả đều giống nhau cả thôi. Có những chuyện đã qua rồi thì nên quên đi là tốt nhất, hiện giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống thanh bình, còn về thương trường tôi thật lòng không muốn tham gia vào nữa. Có lẽ một ngày nào đó, tôi lại hứng lên muốn quay lại cuộc sống vốn có của mình. Diệp Phong nói với một giọng điệu chua chát, kiểu nói ba phải này của hắn là câu trả lời tốt nhất. Trong tâm trí của Tử Hồng thì hắn phải nên là một người đã từng gặp chuyện sóng gió, thất bại trên thương trường nên mới có những hành động như vậy. Sau khi nghe Diệp Phong nói, Lục Tử Hồng chỉ hơi sững người ra một chút, có những chuyện đã qua rồi thì tốt nhất là quên nó đi. Có lẽ mình cũng nên như vậy, Diệp Phong gặp chuyện sóng gió nơi thương trường, còn mình thì gặp bất trắc nơi tình trường, cũng hơi có chút gì đó giống như đồng bệnh tương lân. Tử Hồng cũng biết rằng Diệp Phong chắc là sau đợt sóng gió đó cũng đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều thứ có thể che đậy, nhưng trong ánh mắt của Diệp Phong hiện lên một nét phong sương. Từng trải của một chàng thanh niên mà có sự già dặn như vậy thì quá khứ của anh ta chắc chắn cũng vô cùng phong phú. Người đàn ông trước mặt này đã thay đổi, vậy còn mình thì sao? Quên đi mối tình đã có bắt đầu lại từ đầu? Hay là cứ để mặc cho thời gian xóa mờ vết thương đau? Từ hồi đó đến nay, Tử Hồng chưa bao giờ đã động gì đến chuyện yêu đương cả, cô chỉ tập trung vào làm ăn để cảm thấy cuộc sống đỡ nhàm chán hơn mà thôi, có lẽ đấy cũng là một liều thuốc điều trị sự thiếu thốn tình cảm khá tốt. Tuy cách làm của cô so với Diệp Phong thì hoàn toàn ngược lại, nhưng lại có cùng chung một mục đích, đó là xóa mờ nỗi đau. Sau một hồi im lặng, Lục Tử Hồng cố gắng làm dịu lại tâm tư đang trào dâng trong lòng mình lúc này, gương mặt cô trở nên thẫn thờ thất vọng, nét mặt buồn rười rượi. Nếu cậu đã chọn cuộc sống mà cậu yêu thích rồi thì tôi cũng không muốn ép cậu nữa, dù sao thì đó cũng là quyền lợi của cậu, nếu như tôi cứ dùng tiền mà thúc ép cậu thì cũng không đúng nghĩa bạn bè cho lắm. Diệp Phong gật gật đầu, đưa ánh mắt cảm kích của mình ra nhìn Lục Tử Hồng, trong bụng thầm nghĩ hai từ bạn bè này sao mà nó xa lạ đến vậy. Hắn suy đi tính lại, mình cũng chẳng có bao nhiêu bạn cả, cho dù tính cả Tiểu Triệu thuộc dạng bạn bè xôi thịt vào nữa thì cũng chẳng quá được 10 người. Vậy mà bây giờ còn có thêm Lục Tử Hồng một người bạn mới nữa, thôi thì đây cũng là một việc tốt, nhưng hắn lại ý thức được rằng lời nói lúc nãy của hắn đã đả động đến vết thương lòng của Tử Hồng nên không khí giữa hai người lúc này rất trầm lắng. Diệp Phong thấy vậy bất giác ho khan lên hai tiếng phá vỡ sự im lặng, "Lục tổng giám đốc, tôi tuy không thể vào làm việc trong tập đoàn Đông Phương, nhưng là một người bạn thì có thể, nếu chỉ có việc gì cần tôi giúp, tôi hứa sẽ giúp đỡ hết mình, chị thấy thế nào?" "Được chứ. Chuyện có lợi như vậy sao tôi có thể từ chối được?" Sau những giây phút im lặng, Lục Tử Hồng lại trở nên vui vẻ trở lại, điều này chứng tỏ rằng chuyện lôi kéo Diệp Phong vẫn còn cơ hội. Có lẽ sau bao nhiêu ngày sau, hắn sẽ bước ra khỏi những ám ảnh đó, sau đó sẽ lại tung hoành ngang dọc trên thương trường cũng không biết chừng, mình cũng không thèm quan tâm mình là bước đệm nhảy trong sự nghiệp của Diệp Phong, phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, rồi mất nhân tài vào tay người khác, tất cả đều là một cái quy luật. Cho dù Diệp Phong có tự mình mở một công ty hay đi làm cho người khác, mình cũng không cảm thấy tức giận, nếu cậu ta có năng lực thì cứ làm, nhưng Diệp Phong có. Tài như vậy thì càng chứng tỏ là cô có mắt nhìn người. Giống như một vị huấn luyện viên trông thấy học trò của mình đoạt được chức vô địch thì không bao giờ cảm thấy ghen tị, cho dù người học trò đó có thành tích vượt xa cả mình, vị huấn luyện viên chỉ thấy vinh dự hơn mà thôi. Lục Tử Hồng hiểu rất rõ điều này, cô có thể sẽ huấn luyện Diệp Phong trở thành một địch thủ trong giới thương trường sau này, nhưng cô lại rất muốn nhìn thấy bộ mặt thật của hắn rốt cục như thế nào. Tất cả điều này đều xuất phát từ sự tò mò trong người cô mà ra cả. "Diệp Phong, cậu đã đồng ý làm bạn của tôi rồi, vậy thì đừng gọi tôi là Lục tổng giám đốc nữa, trong giới bạn bè chẳng ai gọi nhau như vậy cả, tôi chẳng qua chỉ lớn hơn cậu có vài tuổi, cứ gọi tôi là chị Hồng là được rồi, như vậy tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều." Trong lúc tâm tình thoải mái thì Lục Tử Hồng mới phát hiện ra Diệp Phong xưng hô với mình lại nghiêm túc quá, vậy mà nãy giờ không phát hiện ra. "Chị Hồng, cách xưng hô này cũng không tồi." Diệp Phong cũng thấy cứ xưng hô tổng giám đốc này nọ nghe nó chướng tai, dù sao thì hai người cũng chẳng có ràng buộc theo kiểu ông chủ và người làm công, thế mà hắn cứ gọi Lục Tử Hồng là tổng giám đốc, nghe nó buồn cười sao ấy. Nghĩ vậy nên Diệp Phong cũng mỉm cười gọi lên một tiếng chị Hồng, hắn không khỏi cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình này trở nên thân thiết lạ thường, trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ khác, đó chính là chị Phượng. Hai người bọn họ đều là những nhân vật kỳ xuất trong giới kinh doanh, vậy mà bây giờ đều trở thành chị của mình, cuộc sống đúng là nhiều khi khó hiểu thật. Chờ đến lúc nhâm nhi hết tách cà phê chan chát này thì bữa ăn mới coi là kết thúc. Đối với những đồ ăn nửa sống nửa chín, lúc nóng lúc lạnh thì Diệp Phong chẳng thấy có hứng thú gì cả, hắn chỉ coi đó là những đồ ăn cho đỡ đói mà thôi, còn vị của nó có ngon hay không thì hắn chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt. Nếu như đem bữa ăn ra là một thứ để thưởng thức hương vị cuộc sống thì hắn lại thích ra những quán cốc ngoài vỉa hè hay những hàng quán nho nhỏ ven đường, giá cả lại vô cùng rẻ, nhưng mà hương vị thì ngon gấp bội phần so với mấy món ăn Tây ở đây. Dĩ nhiên điều này cũng chỉ đúng với khẩu vị và thói quen của từng người, đối với Lục Tử Hồng thì cô rất chi là vừa lòng với bữa ăn ngày hôm nay, có lẽ đây cũng là do hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, cũng giống như có những người rất thích ăn đồ Tây, nhưng lại không có tiền ăn, đơn giản là vì giá cả của nó khá đắt, không phải ai cũng có tiền để mà thử cả. Nhưng Lục Tử Hồng lại không phải là người như vậy,

trong lòng thầm chửi cha chửi mẹ sao mà dại dột thế không biết. Dưới sự lầm lũi tiếng bước của Diệp Phong, gã đại ca cùng đàn em bất giác đều lui hết lại, gã to con lúc này vẫn cố lên tiếng dọa nạt, mày đừng ép người quá đáng, cẩn thận hậu quả khôn lường đấy. Ách Diệp Phong dừng chân lại, hắn đưa con mắt nghi hoặc lên nhìn gã đại ca thầm nghĩ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn to mồm như vậy được, đúng là cũng có chút khí thế. Nhưng khí thế cũng không phải là thực lực, xem ra hôm nay phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề rồi, nếu không bọn chúng về cũng không biết ăn nói với cấp trên ra sao, nghĩ vậy Diệp Phong bèn lắc người bay đến trước mặt gã đại ca, trong lúc cả lũ há hốc mồm kinh ngạc, thì Diệp Phong đã tung chân, rất nhanh cả lũ đều ngã gục hết xuống, nhưng hắn ra tay rất có chừng mực không hề làm tổn thương đến gân cốt của bọn chúng. Sau khi giải quyết xong, Diệp Phong vỗ vỗ hai tay vào nhau, rồi đứng thẳng người dậy nhìn vào lũ xã hội đen dẫm này cười nói, ra đời lăn lộn cũng không đơn giản đâu. Bọn mày không làm gì được tao không phải là lỗi của bọn mày, khi về thì đem cái áo của chúng mày ra mà nói với ông chủ bọn mày là bị tao đánh đập thế nào cũng không chịu khuất phục, sau đó bọn mày cũng đã cố hết sức rồi mà vẫn không bắt được tao, đại loại là như thế, như vậy thì ông chủ bọn mày sẽ không trách chúng mày đâu. Cả lũ xã hội đen dẫm lúc này cũng đã lồm cồm ngồi dậy, sau khi nghe Diệp Phong nói vậy mới tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn Diệp Phong thản nhiên bỏ đi mà không có đứa nào dám chạy đuổi theo cả, trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ động lên những giọt nước mắt trực trào, trong đầu bọn chúng lúc này chỉ hiện lên bốn chữ, thấu tình đạt lý. Trong bụng Diệp Phong lúc này cũng không hết thất vọng, hắn không ngờ mấy tên xã hội đen dỏm kia lại là bảo vệ của công ty, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, hạng tổng giám đốc dù gì thì cũng là một người có tiền có thế, tại sao lại sai một bọn ăn hại như vậy đến làm thịt mình nhỉ, đến cả việc làm đánh đấm cũng không biết, đúng là vô vị. Nhưng như vậy cũng không tồi, nếu như lũ vừa rồi mà biết chút võ vẻ, thì hắn cũng không thể kiềm chế lực đạo vừa phải, chẳng may đá gãy xương tụi nó thật thì cũng thấy tồi tội, suy cho cùng thì bọn chúng cũng chỉ là vân mệnh người khác, cùng một dục nhận tiền giết người như mình cũng nên thấu hiểu nỗi khổ bọn chúng. Sau khi xuống đến bên dưới, Diệp Phong liền bắt một chiếc taxi rồi mới quay về Vân Lan Nhã Cư, việc làm tiếp theo của hắn lúc này là lại ngồi chờ Hạng Quân ra đòn trả thù lần hai. Tuy chỉ mới tiếp xúc có vài phút, nhưng hắn biết Hạng Quân không phải là người đơn giản, một gã đàn ông luôn biết nhẫn nhịn thì luôn là một kẻ vô cùng đáng sợ, dưới sự nhún nhường khiêm tốn là ẩn chứa những âm mưu thâm độc không ai có thể dò đoán ra được. Tuy lúc này Diệp Phong không thể đánh giá nhân phẩm của Hạng Quân ra sao, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hạng Quân quyết không thể từ bỏ Lục Tử Hồng dễ dàng như vậy được, một người có học mà trở nên hung ác thì sẽ hung ác hơn người thường gấp nhiều lần. Nhưng Diệp Phong chờ đợi mãi mà vẫn không thấy có ai đến làm phiền cả, cuộc sống của hắn lại trở nên tĩnh lặng, bình dị. Mấy ngày nay, Diệp Phong vẫn không ngừng suy tính về Hạng Quân, anh ta chẳng qua chỉ là một thương gia, cho vài người đến dọa nạt mình cũng chẳng có gì lạ, nhưng lẽ nào lúc này Hạng Quân đang tìm một sát thủ thực sự để giết mình ư, nếu thật sự như vậy thì mình cũng sẵn lòng chờ đón. Diệp Phong có thể là sát thủ ở nước ngoài, nhưng hắn không thể để nước nhà của hắn có loại sát thủ đó tồn tại, nếu hắn bắt gặp thì kết quả chỉ có một, đó là dĩ nhiên quan niệm của hắn có phần quá đà, nhưng nó đã ăn sâu vào máu rồi, khó có thể thay đổi được. Trong vấn đề dân tộc, nước nhà thì đạo đức chẳng có tác dụng gì cả. Diệp Phong đã từng trà đạp lên luật pháp của nước khác, nhưng hắn lại hết sức bảo vệ luật pháp của nước mình. Bản tính của con người nó là vậy, chẳng có gì gọi là cao thượng hay bị ổi cả. Nói cho cùng thì tất cả đều là cái tâm niệm trong trái tim của mình cho nó là đúng là thôi. Đương nhiên, theo tình hình trước mắt thì hắn vẫn chưa có cơ hội để thực hiện trách nhiệm cao cả đó của mình. Dường như thành phố T cũng là một nơi yên bình, cho dù cũng có người phạm tội, nhưng cũng chẳng đến lượt hắn phải nhúng tay vào, chỉ cần một mẫu bạo long là đủ. Nhưng mà sống dưới sự bảo vệ của đàn bà ở thành phố Tây này cũng cảm thấy như mình có tội. Đến hôm nào đó phải tìm đến chỗ cô ta để giải thích rõ ràng, suy cho cùng thì tên tuổi, địa chỉ của mình thì cô ta cũng đã biết rồi, chờ người ta đến gô cổ mình chi bằng mình đi tự thú trước. Nhưng hiện nay Diệp Phong vẫn chưa muốn tìm đến cô ta, bởi vì lúc này trước mắt hắn cô cháu dễ thương của hắn đã làm mấy món ăn sở trường chờ đợi hắn. Chú quên mất chú đã ăn rồi, nò lắm không ăn thêm được nữa đâu. Hay là để mai chú ăn nhé, có được không? Diệp Phong nhấc đũa lên rồi lại đặt xuống, nét mặt đau khổ nói. Không được. Tiêu Hiểu từ chối thẳng thừng, cô nhận thấy rõ ánh mắt chạy trốn của hắn, gằn giọng nói, đừng có tìm lý do cố ý trốn tránh, cháu biết là chú 5 giờ là tan ca, lái xe về đây cũng tầm nửa tiếng đồng hồ, bây giờ mới 5 giờ 35 phút, chú làm gì có thời gian đâu mà ăn cái khác cơ chứ? Ạch nhớ ra rồi, đúng là chú nhớ nhầm, trưa nay chú ăn nhiều quá nên quên mất ha ha. Diệp Phong cười gượng, hắn đành phải đưa đũa ra. Sau khi đào đào bới bới nửa ngày trời, hắn mới tìm được một miếng màu trắng trông cũng ngon ngon, nhưng không biết hương vị bên trong của nó thế nào, không biết hôm nay nó cho vào miếng gà này mấy cân muối đây. Thấy chú của mình gấp món ăn mà mình mất 2 giờ đồng hồ mới hoàn thành được thì hai mắt của Tiêu Hiểu sáng lên, lúc nãy vẫn còn chút tức giận, mà giờ đã bay đi đâu hết, còn mắt của cô tràn đầy mong đợi. Diệp Phong không muốn lâu la mất thì giờ bỏ luôn miếng gà đó vào trong miệng, rồi vội cầm lấy cốc nước tu ừng ực mới nuốt hết miếng thịt gà đó, sau khi nuốt xong hắn mới cảm giác mình như được giải phóng. Dựa lưng vào ghế thầm nghĩ mình đã thoát được kiếp nạn khủng khiếp. Chú, sao chú vô sĩ quá vậy? Tiêu Hiểu thấy hành động quá đà của Diệp Phong như vậy thì người như muốn nổ tung, mình có lòng tốt nấu cơm cho hắn ta ăn vậy mà hắn ta lại có biểu hiện như là bị tra tấn vậy. Diệp Phong đang đắc chí thoát nạn thì nghe Tiêu Hiểu nói mình như vậy, bất giác nhau mắt lại nói, cô bé. Cháu không bị sao đấy chứ? Chú làm gì mà vô sỉ? Chú mới bị làm sao ấy? Tiêu Hiểu tức quá chạy đến trước mặt Diệp Phong cướp luôn cốc nước trong tay hắn, người ta mất cả ngày trời nấu cơm cho chú, vậy mà chú gấp lên nuốt như uống thuốc vậy, chú làm như thế chẳng khác nào giẫm đạp lên lòng quyết tâm phấn đấu trở thành một đầu bếp thực thụ của cháu. Nếu về sau cháu không thể làm đầu bếp được, thì tất cả đều là tại chú hết, chú nói xem chú như vậy có phải là quá vô sỉ hay không? Những cô gái đẹp tức lên thì đều rất nguy hiểm, hơn nữa đa phần là đều rất ngang ngạnh, Diệp Phong vô cùng thấu hiểu cái đạo lý này, do vậy trước mặt cô nhóc này hắn cũng chẳng biết nên giải quyết ra sao nữa. Hay là chú lại gấp lại miếng nữa nhé? Diệp Phong e dè lên tiếng, trong nhà có một cô gái như vậy, có lúc là hạnh phúc, nhưng cũng có lúc nó lại là một tai họa, giờ đây Diệp Phong cảm thấy hắn đang phải chịu đựng tai họa khủng khiếp này. Hắn nghĩ nát óc mà chẳng hiểu tại sao con nhóc này lại mê nấu ăn đến như vậy, nếu như nó có tay nghề thì không nói làm gì, nhưng nó lại không có mới chết người, thì hụt cả một ngày cũng chỉ làm được vài món sống sượng, dai nhất đã thế lại còn mặn chát nữa. Ngoài ra cô nhóc này còn có một niềm vui đó là bắt hắn làm chuột bạch, ăn thử mấy món mà cô làm ra, Diệp Phong nhiều lúc cũng chỉ biết khóc dở méo dở mà thôi. Này nhóc, cháu vẫn chưa ăn tối phải không? Chúng ta cùng ăn nhé. Diệp Phong thấy Tiêu Hiểu vẫn rất tức giận nên lên giọng dịu ngọt nói. Tiêu Hiểu lúc này mới giãn nét mặt ra một chút, nhưng vẫn từ chối, không cần đâu, cháu ăn rồi, lúc nãy trước khi chú về cháu đã gọi đồ ăn ngoài, ăn no rồi, bây giờ việc làm duy nhất mà cháu muốn làm là ngồi xem chú thưởng thức hết món ăn mà cháu làm, sau đó nghe một câu bình phẩm của chú. Diệp Phong nghe xong thì ngã ngửa người ra, cô nhóc quả là. Đồ ăn mình làm ra lại không ăn, đi gọi đồ ăn ngoài ăn một mình, sau đó bắt hắn thưởng thức đồ ăn mà mình làm, trên đời sao mà có chuyện bất công như vậy cơ chứ. Sau khi hắn nở một nụ cười đau khổ, Diệp Phong liền đưa đũa ra tiếp tục công việc thưởng thức món ăn của mình. Đúng vào lúc này thì di động của hắn kêu lên, như người chết đuối vớ được phao, hắn vứt luôn đôi đũa xuống chồm lên cầm lấy di động. Nhưng tất cả đều đã muộn, Tiêu Hiểu đã nhanh chân hơn hắn, hiếc di động của hắn lúc này đã được nằm gọn trong tay cô nhóc, sau khi nhìn số người gọi đến, Tiêu Hiểu liền đưa lên nghe thay cho hắn. Ừ mà nửa ngày trời Diệp Phong vẫn không thể nghe ra được con bé này đang nói chuyện với ai, người biết được số di động của hắn cũng không nhiều, cũng chẳng có liên quan gì đến Tiêu Hiểu cả, do vậy hắn cũng chẳng biết ai gọi cả. Tầm 5 phút trôi qua, Tiêu Hiểu mới cúp di động xuống, ánh mắt của cô nhóc nhìn vào Diệp Phong tươi cười nói, cháu muốn trao đổi với chú cái này. Thấy ánh mắt của Tiêu Hiểu có vẻ bí hiểm, Diệp Phong bất giác lạnh sống lưng, với cô bé này thì người bị thiệt luôn là hắn, trong đầu Tiêu Hiểu luôn có những ý nghĩ vô cùng quái đản. Diệp Phong cứ ngỡ mình đã là một tên cáo già rồi thế mà vẫn bị cô nhóc này làm cho mấy trận dở khóc dở cười. Cháu muốn trao đổi cái gì với chú? Diệp Phong vừa thu dọn đồ ăn trên bàn vừa nghiêm nét mặt hỏi. Xì. Chú làm gì mà nghiêm túc vậy? Ánh mắt của Tiêu Hiểu tỏ ra vô cùng hờ hững, nhưng rất nhanh, ngay sau đó cô bé lại cười hi hi kéo ra chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong nói, chú biết vừa rồi cháu nghe điện thoại của ai không? Ánh mắt của Tiêu Hiểu lúc này trông lén lút y hệt mấy tên gián điệp ngầm vậy, vừa gian trá vừa bí hiểm. Diệp Phong cũng không biết rốt cuộc là ai gọi đến nên hắn cũng chỉ biết lắc lắc đầu, sau đó Diệp Phong suy tính trong đầu xem những số điện thoại hắn biết có ai có quan hệ gì với Tiêu Hiểu không. Nhưng hắn không thấy có ai có liên quan gì đến Tiêu Hiểu cả, nghe giọng nói của cô nhóc thì dường như hai người rất thân quen với nhau, hắn đúng là không thể đoán ra được là ai vừa gọi đến cả. Tiêu Hiểu lúc này rất đắc chí gật gật đầu, cô biết ông chú của mình có nghĩ đến nát óc cũng chẳng biết ai đã gọi đến. Xem nét mặt ông chú của mình lần đầu tiên đăm chiêu như vậy quả là không dễ chút nào. Mấy ngày gần đây cô cảm thấy ông chú này cái gì cũng biết, cô vắt óc mà cũng không nghĩ ra cách gì để trọc ghẹo được chú mình một lần. Lần này thấy Diệp Phong như vậy nên Tiêu Hiểu cảm thấy vô cùng sung sướng. Tiêu Hiểu biết việc nàng bắt người khác làm chuột bạch để thử nghiệm những món ăn mình nấu là không tốt, nhưng giờ đây trong nhà chỉ có hai người, không ông chú của mình thử nghiệm thì còn ai vào đây nữa, do vậy mới bày ra cái trò đoán xem ai gọi đến này để bắt hắn thua sẽ phải ăn nốt chỗ thức ăn mà cô nấu. Sau một hồi do dự, Tiêu Hiểu mới lộ ra một nụ cười ranh mảnh, xích lại gần hỏi, chú ơi. Cháu hỏi chú việc này, chú phải trả lời thật lòng đấy nhé. Ô Diệp Phong hít một hơi ngửi mùi thơm thoảng thoảng tỏa ra từ Tiêu Hiểu, nhưng trong lòng lại không có chút tà ý nào cả, mỗi lần như vậy hắn đều cho là mình đã bị chịu thiệt rất nhiều. Sau khi tránh khỏi ánh mắt quyến rũ của Tiêu Hiểu, Diệp Phong liền nói, vậy thì phải xem đó là chuyện gì đã, có những chuyện chú có quyền giữ im lặng. Ai mà biết được con nhóc này sắp tung ra cạm bẫy gì, tuy mới ở với nhau chưa lâu, nhưng hắn cũng đã bị cô nhóc này thất điên bát đảo bao lần, cứ thận trọng một chút thì hơn. Không có gì đâu. Chú đừng lo lắng thái quá như vậy. Tiêu Hiểu nhìn vào gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của ông chú mình, rồi lại ngọt ngào nói, cháu chỉ hỏi mấy câu đơn giản thôi, chú chỉ cần trả lời đúng hay không đúng là được. Được. Cháu hỏi đi. Diệp Phong nở một nụ cười bất đắc dĩ, hắn đưa tay ra moi một điếu thuốc ra hút,

bây giờ tất cả chỉ là tờ giấy trắng. Có thể, làm thủ hạ bố là một lựa chọn không sao, nhưng nghĩ đến có thể bố sẽ không cho mình tham gia. Thứ nhất, việc này cần phải có mệnh lệnh của cấp trên. Thứ hai, bố nhất định nghĩ đến an toàn của mình. Có rất nhiều việc, còn tốt nhất không nên biết nhiều, đây chính là kỷ luật. Cuối cùng Diệp Tồn Trí bắt đầu tỏ ra nghiêm khắc, mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên ông tỏ thái độ này với chính con trai mình. Biết thực lực của Diệp Phong ngang ngửa với mình, nhưng khi hành động, có thể phát huy sức mạnh rất lớn, có thể Diệp Phong xuất ngũ không lâu, lại quay lại cuộc sống giang hồ, hai mấy năm hưởng thụ cuộc sống an nhàn, Diệp Phong chỉ sống cuộc sống của người bình thường đúng một tháng, điều này thật không công bằng. Hơn nữa, Diệp Tồn Trí cũng không yếu đuối đến mức cần sự giúp đỡ của người khác, nguy hiểm ngay trước mặt, cũng không sợ hãi. Kiêu ngạo, Diệp gia là thế hệ gia truyền. Con nghĩ cái người mà ngay cả bố cũng không đối phó nổi, thì con có đến cũng chẳng giúp được gì, nhưng dường như người ấy chưa được sinh ra thì phải. Diệp Phong nói, hắn biết bố không muốn hắn tham gia vào. Nhiệm vụ này do bố đảm nhiệm, hình như là ở trong nước, chắc cũng không có bất kỳ nguy hiểm lớn. Những lời tán tụng gián tiếp là Diệp Tồn Trí vui hẳn lên, những sự khó chịu trong lòng giờ đây đều được giải tỏa hết, xem ra người càng về già thì lại càng nhát, chỉ vì lời đe dọa của bọn vớ vẩn mà lo lắng mấy ngày, còn mua ngôi biệt thự là của cải thừa kế, để cho vợ hưởng thụ, đúng là chuyện bé xé ra to. Giờ mới thấy con trai mình nó khí thế như thế nào, trên thế giới này người có thể uy hiếp được mình đúng là vẫn chưa ra đời thật, không thường xuyên động tay, thành ra cũng bị mất đi sự tự tin vốn có, may là có Diệp Phong nhắc nhở, mới thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát cả. Quen với cuộc sống của người bình thường, nên cũng có lối suy nghĩ giống như bọn họ, nhớ lại 30 năm trước, có bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy, việc không thể giải quyết, thì cứ việc ra tay giết hại là xong chuyện. Nghe phân tích, cũng gật đầu khen ngợi Diệp Phong nói rất hay. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Diệp Tồn Trí cảm thấy thoải mái, kiêu ngạo nói, phải tin tưởng vào thực lực của bố, không phải là chỉ có năng lực, khi bố bằng tuổi con, lúc đó con vẫn chưa ra đời, nếu có hứng thú, con xem bố hồi sinh như thế nào, bảo đảm làm con phải khâm phục. Diệp Phong lễ phép gật đầu, đây tuyệt đối xuất phát từ trái tim, tuy từ nhỏ thường tranh luận với bố, nhưng từ nhỏ hắn đã cảm nhận được thực lực của bố, đặc biệt là sau khi trải qua rèn luyện nhìn thấy bố, càng thấy ngạc nhiên. Nếu một người đứng ở tầng hầm thì mãi mãi không biết phía trên nó có bao nhiêu tầng, chỉ có đi đến một không gian nhỏ, nhìn thấy sân thượng, mới biết bản thân muốn lên được cái sân thượng cao như thế nào. Con vừa nói bạn gái con tên là Lãnh Nguyệt đúng không? Diệp Tồn Trí từ từ hỏi, sắc mặt biểu hiện thoải mái, ấm áp. Nói thật, Diệp Phong không sợ bố, nhưng sợ nhất là biểu hiện của bố bây giờ, đại khái từ nhỏ đã lưu lại trong trái tim. Đến bây giờ người con trai máu lạnh trưởng thành rồi, trời không sợ đất cũng không sợ, chỉ sợ biểu hiện ấm áp như vậy, làm toàn thân hắn nổi hết cả da gà. Vấn đề tiếp theo, không phải là lên giường rồi, đúng không? Diệp Phong im lặng suy nghĩ, bố thật là không biết xấu hổ, việc của con cháu sao hỏi tỉ mỉ vậy? Hắn ngập ngừng đôi lúc rồi mới trả lời, vâng, gọi là Lãnh Nguyệt, sớm hay muộn bố sẽ gặp cô ấy thôi. Còn những chuyện khác bố cũng đừng hỏi nữa, con không muốn trả lời nữa, con phản đối trả lời câu hỏi. Ồ, câu hỏi tiếp theo của Diệp Tồn Trí lập tức không nhân được câu trả lời, lựa đi lựa lại, cũng không phát hiện ra đã để lộ một vấn đề nào hay chưa. Quan hệ của con cháu và việc liên quan đến sáng tạo cuộc sống. Câu hỏi như vậy, thằng ranh này nhất định không trả lời thành thật, thôi bỏ đi, không mất thời gian làm ba cái chuyện vớ vẩn này nữa. Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của ngày hôm đó, lão Trương nói tình hình, trong cuộc nói chuyện, người bạn thân đó luôn luôn khen ngợi người mới xuất hiện trong làng, hình như là con gái của lão Phong, có thể không lâu nữa trở thành thành viên của hội nhà họ Lãnh, tên cô ấy là Lãnh Nguyệt. Nhìn cậu con trai trước mặt chăm chú, cảm thấy cổ hơi đau, lấy lại tinh thần, không tin liền hỏi lại, nhãi ranh, không phải con muốn lấy một người vợ giết người về nhà chứ? Diệp Phong bối rối, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên phát hiện ra hàm ý trong câu nói của bố, tin tức bố thu được rất chính xác, tất cả những việc có liên quan đến Lãnh Nguyệt bố đều biết. Bố có ý kiến? Diệp Phong nhìn vào ông bố của mình nghi ngờ thầm nghĩ, lão già này lẽ nào lại chơi trò gia trưởng phong kiến hay sao? Chẳng lẽ, ông ta không thích Lãnh Nguyệt làm con dâu mình? Diệp Phong tiếp tục giải thích mối quan hệ của mình với Lãnh Nguyệt, hắn không muốn bố cười phá lên, biểu lộ niềm vui giống như một người ăn xin nhặt được tấm vé xổ số trị giá 500 vạn nhân dân tệ. Sau khi cười hả hê xong, Diệp Tồn Trí mới thôi không cười nữa, rồi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, rất tốt, còn rất mạnh mẽ. Thật không thể tưởng tượng ra, con có thể thích người con gái đó, còn lấy Lãnh Nguyệt về, bố đồng ý, không có ý kiến gì. Nhưng hình như vẫn còn thiếu, hay là con đi ra ngoài, tiện thể mang một cô nữa về nhà luôn, song hỷ lâm môn. Con nghĩ nghĩ xem, nếu con chỉ lấy Lãnh Nguyệt, nhà chúng ta bây giờ có ba người sát thủ rồi, vẫn thiếu một người, phải bốn người, đánh mặt trực mới đủ người, nhưng hình như vẫn chủ đủ, còn thấy đó, bàn ăn nhà chúng ta có tận 10 chỗ. Lúc này trong người Diệp Phong đột nhiên cảm thấy bức bối lạ thường, hắn cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh đập người khác lại. Sau đó lập tức đáp lại bằng nụ cười lạnh, vội nói, bố,

nghi ngờ nói, mẹ thấy gần đây bố thay đổi rất nhiều, không giống như thường ngày, bố con tuyệt đối không mua ngôi biệt thự như thế này, hơn nữa không dễ dàng bảo được con sống ở đây, gần đây bố con hình như không giống như trước kia, thỉnh thoảng mới thở dài, thực tại không biết ngoài cuộc sống vui vẻ ra ông ấy còn có việc gì phải phiền lòng. Mẹ có cảm giác không được tốt, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân, dù sao luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác của phụ nữ thật đáng sợ. Diệp Phong không thể không nói ra thành công của mẹ, hiệu trưởng trường đại học T tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, dù sao cũng có cảm giác rất kỳ lạ. Không ngờ mẹ là người đầu tiên phát hiện ra chân lý huyền diệu đặc biệt. Chỉ là bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu biết, cũng không thể nói cho người con gái ngồi trước mặt biết, bất luận thế nào bố đều một mình chịu đựng, không muốn máu tươi và sát khí lây sang người phụ nữ trong sáng này. Yên tâm đi, con thấy bố rất bình thường, không thấy vừa rồi bố bận công việc rồi ra ngoài sao? Sắc mặt Diệp Phong rất bình thản, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cười an ủi mẹ nói, con người càng ngày càng già rồi, nhiều khi thay đổi rất giống trẻ con, làm rất nhiều chuyện không hợp lý cũng là việc có thể lý giải được. Mẹ còn nhớ, khi con còn nhỏ có người vô cùng bướng bỉnh không, bố chính là người đó đấy, những người như vậy là tùy cảm hứng mà phát huy, thỉnh thoảng lại làm những chuyện vô lý mới được gọi là bình thường. Giải thích này nghe rất hợp lý, Tôn Thi Lam không do dự gật đầu tán thành, chỉ là trong tim có cảm giác hụt hẫng, nhiều năm qua, mẹ đã rất quen thuộc với những hành động dị thường của bố, những thay đổi đó, nhất định cảm nhận được ngay, chỉ là lần này không biết có phải là do mẫn cảm hay không. Tâm trạng căng thẳng được nới lỏng, Diệp Phong thay đổi chủ đề nói chuyện, mẹ, con nhớ trường đại học T là một trường đại học rất tốt. Bây giờ mẹ là quan cấp tỉnh rồi. Thật ngưỡng mộ, xem ra con cũng được coi là con nhà quan rồi. Nghe nói đến chuyện sự nghiệp, Tôn Thi Lam bỏ đi những lo nghĩ trong lòng, khuôn mặt tuổi thanh xuân cười phấn khởi, chỉ có câu nói của cậu con trai là không thừa nhận, thở một hơi, nói, tính theo cấp bậc, hiệu trưởng trường đại học T là cấp phó bộ trưởng, nhưng vấn đề cấp bậc không phải suy nghĩ, liên quan đến vấn đề này là làm sao để quản lý tốt một trường đại học, đến công việc bộ giáo dục, nhiệm vụ lần này đối với mẹ mà nói là một cơ hội cũng là một thách thức, trung học và đại học khác biệt rất lớn. Thực ra Diệp Phong vẫn không biết, 5 năm trước, Tôn Thi Lam đã từ chức hiệu trưởng trường trung học, được điều vào làm bộ phận giảng dạy, vì làm việc rất xuất sắc, từ từ thăng chức đến bộ trưởng bộ giáo dục. Nếu hôm nay trường đại học T được xếp vào vị trí trường đại học có danh tiếng, Diệp Tồn Trí đóng một vai trò không nhỏ. Diệp Phong cười gật đầu, bây giờ ngồi nghe mẹ nói về những vấn đề có liên quan đến công việc, là một người nghe còn thoải mái hơn là người nói, bất luận mẹ đang nói cái gì, Diệp Phong rất chăm chỉ nghe, rồi tự lý giải. Chỉ sau khi xa cách nhau thì mới hiểu ra tình cảm máu mủ là rất đáng quý. Khi đối mặt với cái chết, điều cảm thấy quý giá nhất chính là cha mẹ, người thân trong nhà. Máu lạnh chỉ dùng để đối phó với kẻ thù. Khi đối mặt với người thân, bố là người đàn ông rất ôn hòa. Tôn Thi Lam nói hết những kỷ niệm của mấy năm gần đây, bỗng phát hiện ra mình không biết chút gì về tình hình hiện nay của con trai mình cả. Cảm thấy rất kỳ lạ, có thể làm những công việc gì, nghi ngờ, hỏi Diệp Phong, sau khi con về nước, nhưng lại không về nhà mà trực tiếp đi đến thành phố T, có phải vẫn còn công việc chưa hoàn thành? Bây giờ điều lo lắng nhất chính là cậu con trai vẫn chưa thật sự xuất ngũ, mà thay đổi thân phận khác, tiếp tục công việc nguy hiểm. Trong ký ức của bà, thì ông nội của Diệp Phong hình như là quản lý bộ trưởng bộ an ninh, bất luận là chồng hay là con, hình như đều là thuộc hạ của ông ta, tuy không hiểu rõ gián điệp đặc biệt, nhưng mờ mờ ảo cảm giác Diệp Phong đang làm công việc đó, nếu không sao lại mấy năm không về nhà một lần, hơn nữa toàn bộ thời gian đều ở nước ngoài. Một người phụ nữ thông minh, từ trước đến giờ không bao giờ nghe những chuyện không nên nghe, trong lòng Tôn Thi Lan hiểu rất rõ, nếu hỏi cậu con trai có hiếu nhất định sẽ nói cho bà biết công việc 10 năm nay của bản thân, nhưng bà không muốn làm khó con trai, tuy không hiểu nhiều về quân nhân, nhưng cũng biết, có kỷ luật thép, cho dù là người nhà thì nhất định cũng không tiết lộ. Diệp Phong nói nhẹ nhàng, trả lời nghi ngờ của mẹ, thực ra con muốn về nước từ rất sớm, chỉ là công việc ở thành phố T tương đối bận, không sắp xếp được thời gian. Con trai mẹ bây giờ là có thể đạt tiêu chuẩn, chỉ cần một tháng, từ chức vụ nhỏ thăng chức thành phó giám đốc bộ môn, tiền lương một tháng bây giờ là gần 1 vạn nhân dân tệ. Không tồi đúng không ạ? Khẩu ngữ kiêu ngạo của Diệp Phong làm cho Tôn Thi Lam phải bật cười, tiền lương gần 1 vạn, thăng chức là phó giám đốc bộ môn, vấn đề là con trai tìm được công việc ổn định, bây giờ, không giống như ngày xưa, cả ngày đi phiêu lưu, bây giờ không phải lo lắng không gặp được con trai nữa rồi. Nói đến công việc, Diệp Phong đột nhiên nghĩ ra, hôm nay hắn chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi trưa phải về Hương Tạ Hiên sắp xếp công việc, bây giờ không giống như ngày trước, làm phó giám đốc bộ phận ngoại giao, một số tài liệu của một số khách hàng làm Diệp Phong đau đầu chóng mặt, không giống như ngày trước có thể bỏ việc. Giải thích rõ ràng cho mẹ, hứa tối sẽ quay lại, mới mở cửa đi. Trên đường không có gì để nói, đi không đến nửa tiếng đồng hồ mới đến Hương Tạ Hiên. Bước nhanh vào bộ phận ngoại giao, như đã dự liệu, phòng làm việc không có nhiều người, đại bộ phận đều đi chăm sóc khách hàng. Chỉ có mấy người ở lại là không có việc để làm, mọi người lại tụ tập lại thảo luận tin tức, chuyện phiếm với nhau. Nhìn thấy Diệp Phong đến, lập tức im lặng chỗ ai vào chỗ đó, sau khi chào hỏi, đọc lần lượt từng tài liệu. Diệp Phong về đến phòng làm việc của mình. Trong lòng suy nghĩ, những người này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Hôm qua còn nịnh hót muốn mình mời đi ăn,

bất luật là thăng chức hay giáng chức, đối với Diệp Phong mà nói không có gì quan trọng, cùng lắm thì đi làm một nhân viên nhỏ, có khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hà Tích Phượng nhướng lông mày thanh tú của mình lên, ho nhẹ một tiếng, rồi dìm giọng xuống, sẵn giọng nói, mọi người đều biết, vấn đề phát triển của Hương Tạ Hiên trước mắt gặp phải khó khăn, mấy năm gần đây, tình hình phát triển của công ty rất chậm, doanh thu của công ty vẫn giữ nguyên. Về vấn đề này, phòng quản lý của chúng ta nhất định phải thay đổi, tiếp thêm một luồng gió mới, phải để cho những người thanh niên trẻ năng động lên đảm nhận. Dừng lại một chút, nhìn mọi người đều đang nghe mình nói, Hà Tích Phượng cầm tài liệu trong tay, lật đến một trang, tiếp tục nói, tiếp đến tôi tuyên bố một số nhiệm vụ. Thứ nhất, giám đốc Trần Kỳ bộ phận ngoại giao bị điều xuống làm giám đốc bộ phận hậu cần. Thời điểm đó, tất cả con mắt trong phòng họp đều nhìn vào Trần Kỳ, việc thay đổi nhân sự này được coi là hành động giáng chức, mọi người đều biết bộ phận hậu cần chỉ là một cái tên, tuy là phụ trách mua đồ, nhưng tất cả đều do phó tổng phụ trách chủ can thiệp, giám đốc bộ phận chỉ đóng vai một chân ton đúng nghĩa. Cũng là nghe mệnh lệnh của cấp trên, vất vả chạy đi chạy lại giữa công trường. Trần Kỳ ở bộ phận công quan làm mưa làm gió, hôm nay bị giáng chức, không còn cơ hội thăng chức nữa, nhất thời những ánh mắt thương hại, chế giễu, cười trên nỗi đau của người khác bao trùm cả hội trường này. Trần Kỳ sớm đã biết trước kết quả này, gật đầu không nói, thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Phong, sắc mặt cay đắng, oán hận. Được, tiếp theo tôi sẽ tuyên bố thay đổi thứ hai, phó giám đốc Diệp Phong chuyển sang vị trí giám đốc ngoại giao. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, Hà Tích Phượng lại đưa ra liền quyết định này. Phản ứng lần này còn quyết liệt hơn việc điều động Trần Kỳ, thậm chí có vài người còn không khỏi được ngạc nhiên, việc của Diệp Phong đã được mọi người trong công ty tuyên truyền khắp công ty. Một nhân viên bình thường chưa hết thời gian thực tập có thể trực tiếp thăng chức giám đốc bộ phận ngoại giao, đây là một tin tức quan trọng, chỉ là do thời gian công việc trùng hợp, ngày thường có mấy người gặp qua Diệp Phong, bình thường chỉ nghe thấy tin đồn chưa không nhìn thấy người. Người thanh niên đến đây không đến 10 ngày đã thay thế vị trí của người có kinh nghiệm hơn 60 năm trong nghề Trần Kỳ, trở thành một vị trí giám đốc bộ phận ngoại giao, kết quả như vậy thực tại vượt quá sức tưởng tượng của rất nhiều người. Sau bất ngờ này, mọi người đi tìm nhân vật thần bí, nhìn rất lâu, tất cả con mắt trong phòng họp đều tập trung nhìn vào người thanh niên trẻ. Trong 10 phút, Diệp Phong trở thành điểm tập trung của mọi người, đồng nghiệp xung quanh đều gật đầu, đây cũng là một cách chào hỏi. Diệp Phong vốn muốn giữ nguyên vẻ khiêm tốn của mình, cuối cùng vẫn bị người phụ nữ kia đưa lên đầu sóng ngọn gió. Trong ký ức, Diệp Phong cảm thấy bản thân biểu hiện không hơn người bình thường bao nhiêu, tốc độ thăng chức lần này quá nhanh. Thật không biết Hà Tích Phượng đang nghĩ cái gì. Lúc này nhất định có rất nhiều người không hài lòng với mình, Trần Kỳ là một trong những người đó, bất luận ở phương diện nào, ấn tượng trực quan nhất chính là vận dụng những thủ đoạn đặc biệt, phải cho hắn từ chức vào quản lý bộ phận ngoại giao, trở thành nhân vật có quyền hành lớn nhất trong câu lạc bộ. Sắc mặt Diệp Phong không được tự nhiên, không phải là sợ hãi sự đố kỵ báo thù của đồng nghiệp, chỉ là ánh mắt ấm áp của mấy đồng nghiệp nữ ở bên cạnh hắn, làm cho con hắn phải sợn tóc gáy, cứ như hắn là con mồi tranh của bọn họ vậy. Rất may Hà Tích Phượng lại nói tiếp, nên mọi người mới thôi không nhìn Diệp Phong nữa. Tiếp theo là mấy quyết định làm cho mọi người phải ngạc nhiên, đương nhiên đối với Diệp Phong mà nói, việc này không có ảnh hưởng lớn. Thứ nhất, việc điều động nhân sự Diệp Phong không quan tâm lắm. Thứ hai, không rõ ai với ai, nhưng tình hình hành động lần này rất lớn. Rất nhiều người phải hoảng sợ, chặt lưỡi oán hận. Xem ra người phụ nữ xinh đẹp muốn dốc hết sức nỗ lực thay đổi cơ cấu nhân sự, hình như giám đốc bộ phận tuổi không được quá 30 tuổi, công ty muốn thu hút nhân tài, bản thân có thể vào được đội ngũ này thực tại là không xứng đáng, chỉ là hôm đó nói chuyện phím, cùng Hà Tích Phượng nói vài quan điểm, không đề cập đến vấn đề lớn, thao tác cụ thể có thể thì không hiểu một tí gì. Tổng giám đốc Hà, tôi thấy việc thay đổi nhân sự của này có vấn đề. Người thanh niên trẻ bên tay trái Hà Tích Phượng không nhịn được, liền nói. Giám đốc Trần Kỳ là giám đốc bộ phận tổng hợp, điều động làm phó giám đốc bộ phận hậu cần, đối với Trần Kỳ mà nói quá tàn nhẫn, ít nhất người ta cũng giữ chức vụ cao, bản thân bị tụt xuống làm phó chủ tịch, trong lòng nhất định không vui. Nhưng đối với Hà Tích Phượng mà nói vẫn còn một ý khác, nhưng khi đề nghị ý kiến, khẩu ngữ rất ôn hòa, cố gắng khống chế tình hình. Ồ, Hà Tích Phượng bình tĩnh nhìn lên, sớm biết việc thay đổi nhân sự sẽ không thuận lợi như vậy. Nhân viên lâu năm của câu lạc bộ sớm đã có ý định, trên mặt hiện ra một làn sóng không ngờ, phát biểu, không biết phó giám đốc Lô có ý kiến gì, hãy phát biểu. Ba chữ phó giám đốc nghe thật nặng, quyết định của bản thân không dễ dàng thay đổi. Việc này phải sáng lập từ Hương Tạ Hiên, nhân viên cũ, không phải là Hà Tích Phượng không có cảm tình, không phải Hà Tích Phượng không để ý thành tích của bọn họ, nhưng trên tình hình phát triển của công ty bây giờ, khẳng định một số nhân viên cấp cao không phù hợp giữ chức vụ đó, Lô Hâm là một ví dụ. Cái này, Lô Hâm khi đó đã làm một số chuyện không nên làm, thực tại không nên kích động như vậy, nhất định còn rất nhiều người không hài lòng với lần thay đổi nhân sự lần này, chỉ là đã lỡ nói ra rồi, không thể thu lại được, cũng không thể cứng đầu nói tiếp. Hai năm gần đây giám đốc bộ phận tổng hợp thành tích không có vấn đề gì, cũng không phạm sai lầm lớn, nhưng vẫn có tồn tại rất nhiều thiếu sót, giảm chức xuống là phó giám đốc bộ phận hậu cần là chuyện đương nhiên. Lô Hâm không ngốc đến nỗi vứt bỏ vấn đề của mình,

trở thành một công ty con của họ. Thứ hai, rất có khả năng chúng ta sẽ có chiến lược hợp tác với công ty tư nhân Hiddink của nước J.O. Trong phút chốc hội trường xôn xao hết cả, đa phần mọi người đều không hiểu nhiều lắm về công ty Hiddink, nhưng tập đoàn Thiên Nguyên thì lại quen thuộc như không thể quen thuộc hơn được nữa. Đó là một doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc, có thể nói là không ai không biết đến cái tên Thiên Nguyên. Về phần Tiêu Vạn Sơn, người sáng lập ra nó thì những huyền thoại về ông đều được mọi người say sưa nhắc đến. Tất nhiên là sau khi vứt bỏ những phấn khích ban đầu thì lại kéo theo bao nhiêu là lo lắng, sự kết hợp của hai bên cùng có thế lực ngang nhau thì có thể sẽ là một cục diện hai bên cùng có lợi, nhưng nếu sự kết hợp đó là của một bên mạnh và một bên yếu thì e rằng bên yếu hơn sẽ không có tí lợi thế nào cả, sự hợp tác như vậy chẳng khác nào bị nuốt chửng, bất luận nhìn từ phương diện nào thì đây đều là một thử thách vô cùng lớn, tập đoàn Thiên Nguyên so với Hương Tạ Hiên mà nói thì chẳng khác gì. Là một thứ trên trời và một thứ dưới đất, một khi tập đoàn Thiên Nguyên giở thủ đoạn gì thì vận mệnh của chúng ta sẽ chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi, phản kháng cũng vô ích. Hà Tích Phượng đã sớm nhận ra được nỗi lo của mọi người, nhưng cô lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, thoải mái, trong con mắt của mọi người có lẽ là quyết định của mình đưa ra quả thật là vô cùng ngu xuẩn, nhưng cũng chỉ có mình mới biết. Đây vốn là một vụ làm ăn không an toàn. Về phần nguyên nhân bên trong chuyện đó thì người ngoài không thể hiểu nổi. Mọi người không cần phải lo lắng nhiều, độ nguy hiểm khi hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên là rất nhỏ. Hà Tích Phượng lướt mắt nhìn một lượt mọi người đang thao thao bất tuyệt, thảo luận không ngừng, nói với giọng nghiêm túc, tập đoàn Thiên Nguyên sẽ không can thiệp vào những thao tác nội bộ của chúng ta và cũng sẽ không động tay về mặt nhân sự, tất cả mọi thứ sẽ vẫn như cũ, họ chỉ là đứng sau cung cấp cho chúng ta về mặt tài chính, tất nhiên, việc mà chúng ta phải làm là rất nhiều. Trước tiên đó là phải làm cho Hương Tạ Hiên phát triển thành một doanh nghiệp có tầm cỡ, còn đối tượng phục vụ chủ yếu chính là tập đoàn Thiên Nguyên, về điểm này mong mọi người hiểu cho, trong công việc sau này, chúng ta cũng phải chú trọng vào việc dẫn dắt mối quan hệ giữa khách hàng và tập đoàn Thiên Nguyên trở nên mật thiết hơn. Diệp Phong cũng rất bất ngờ trước những lời nói của người phụ nữ này, hắn chăm chú lắng nghe cô ta nói, không giống với những người khác, hắn không có hứng thú gì cho lắm với tập đoàn Thiên Nguyên, nhưng Hiddink của nước J thì lại khiến cho hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Mình không chỉ một lần đi vào bên trong công ty tư nhân đó và lấy được một số lượng lớn tin tức tình báo từ bên trong. Có quan hệ dây mơ rễ má với tầng lớp chính phủ chính là đặc điểm lớn nhất của công ty này, Hiddink có nghĩa là bí ẩn, do vậy công việc bảo mật của câu lạc bộ đó có hiệu quả không tồi chút nào. Bản thân mình cũng phải mất bao công sức mới trà trộn được vào bên trong đó, còn muốn đạt được những thứ mình muốn thì hắn cũng phải tiêu hao gần một tháng trời mới có được. Quy mô của Hương Tạ Hiên ở thành phố T cũng vẫn chưa đủ trình để hợp tác với loại công ty có đẳng cấp hàng đầu thế giới này, nếu như đoán không nhầm thì Hương Tạ Hiên cũng chẳng phải là một công ty độc lập như vẻ bề ngoài vốn có của nó, có khi nó là một sản phẩm của tập đoàn Thiên Nguyên cũng không biết chừng, chẳng qua là khi thành lập nó chưa bị công bố ra mà thôi. Hà Tích Phượng tiếp tục thao thao bất tuyệt, cuối cùng thì đề tài cũng được chuyển sang quyết định thứ hai, ngày mai đại biểu của Hiddink sẽ đến thành phố T, dĩ nhiên là đã phát hết các tài liệu đến cho Hương Tạ Hiên, nên lần này họ đến đây chủ yếu là để xác thực lại. Nếu không có vấn đề gì thì lần hợp tác này sẽ rất thành công, chúng ta có thể lấy những kinh nghiệm tiên tiến của Hiddink làm cho Hương Tạ Hiên ngày càng trở nên vững mạnh. Hiện nay là một thời kỳ vô cùng then chốt, hy vọng các vị có thể đem hết toàn bộ sức lực ứng phó với lần khảo sát này, một khi đã hợp tác thành công, thì tương lai của câu lạc bộ sẽ ngày càng sáng lạn. Sau khi tiếp tục thảo luận một vài chi tiết nhỏ nữa thì hội nghị tuyên bố kết thúc. Gương mặt của Hà Tích Phượng đến lúc này mới giãn ra được đôi chút, đây chẳng khác nào một trận chiến không hơn không kém, mặc dù khách quan mà nói thì mình có thể quyết định mà không cần nghe ý kiến của mấy người cấp dưới, nhưng đây không phải là kết quả mà nàng muốn. Trong quản lý học, tinh thần đoàn đội là mấu chốt thành công của một doanh nghiệp, vì thế nên cô đã sớm chuẩn bị một phen võ miệng để đấu tranh giành lấy sự thấu hiểu và ủng hộ của tầng lớp quản lý đối với quyết định của mình. Vì dù sao đi nữa thì tình nguyện bao giờ cũng đạt hiệu quả hơn so với việc cưỡng chế. Có điều quá trình này có vẻ như thuận lợi hơn mình nghĩ rất nhiều. Mà người có công lao lớn nhất chính là Diệp Phong, hắn dùng một luận điệu cao siêu để làm im bặt những lời chất vấn của Lô Hâm. Diệp Phong, cậu ở lại đây một chút đã. Hà Tích Phượng gỡ cặp kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương, vừa đúng lúc đó thì nhìn thấy Diệp Phong đang chuẩn bị bước ra ngoài phòng họp nên khẽ gọi lại. Ngay lập tức, Diệp Phong dừng bước, quay người lại, sau khi được sự đồng ý của Hà Tích Phượng mới ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ này. Tổng giám đốc Hà gọi tôi lại có chuyện gì muốn nói phải không? Đợi đến khi Hà Tích Phượng từ từ đeo cặp kính lên, sắc thái trở lên tỉnh táo, sáng suốt trở lại rồi thì hắn mới mở miệng hỏi, có điều Diệp Phong nhìn thấy sau vỏ bọc nhẹ nhõm, thoải mái là một sự mệt mỏi tột cùng ở bên trong, nói cho cùng thì Hà Tích Phượng vẫn là phụ nữ, cho dù năng lực có mạnh đến mấy thì về mặt tinh thần cũng kém hơn một chút. Cậu gọi tôi là gì cơ? Hà Tích Phượng giận dữ nói, không phải lần trước đã nói rõ rồi sao? Khi nào không có ai thì cứ gọi tôi là chị Phượng là được rồi, lẽ nào trí nhớ của cậu lại kém như vậy sao? Thần sắc Diệp Phong có chút chuyển biến, nhưng vẫn nhìn ra được đó chỉ là những lời nói đùa của người đẹp này mà thôi, nên cũng mỉm cười rồi gọi một câu chị Phượng, để hóa giải sự giận dữ của cô ta. Cảm ơn cậu. Hà Tích Phượng sửa sang lại mấy tập tài liệu nhìn có vẻ bừa bộn ở gần tay mình, âm thanh nhẹ nhàng,

đây chẳng qua là một kỹ năng thông thường của mình mà thôi, đợi đến khi nào gặp cô Agulina thì người phụ nữ bên cạnh mình sẽ hiểu thôi. Vấn đề ngôn ngữ thực sự không được xem như một vấn đề, kể cả để cho mình dùng tiếng nước dê để kể vài câu chuyện cười người lớn mập mờ thì cũng vô cùng đơn giản, nói gì đến những trao đổi thông thường hàng ngày. Không khí trong xe hiện giờ lại rơi vào trạng thái yên lặng. Diệp Phong chuyên tâm lái xe, còn Hà Tích Phượng thì lật dở tập tài liệu trên tay mình, làm công tác nước đến chân mới nhảy. Cuộc sống như thế này thì thực sự là rất mệt mỏi. Hà Tích Phượng đột nhiên thở dài nói, nhẹ nhàng khép tập tài liệu vào, làm như có điều gì phải suy nghĩ vậy. Ồ, Diệp Phong xoay mạnh chiếc vô lăng một cái, thì lập tức vượt qua một cỗ xe vận tải lớn, hắn nói với giọng bình thản pha chút hài hước, tôi vẫn nghĩ chị Phượng là một siêu nhân, chưa bao giờ biết mệt là gì cơ đấy. Không ngờ chị cũng có lúc phải thốt ra những lời như vậy. Mặc dù thời gian tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng trong lòng hắn đã sớm bình phẩm về người phụ nữ này rồi, mạnh mẽ, chăm chỉ, quyền thế. Biết bao nhiêu là những từ ngữ không thích hợp dùng cho phụ nữ thì đều được đặt lên mình của nữ tổng giám đốc một cách không thương tiếc. Mặc dù nàng cũng có mặt đa sầu đa cảm, nhưng nó lại luôn được che giấu dưới một lớp mặt nạ, không biết vì sao mà hôm nay bộ mặt thật lại được biểu lộ ra bên ngoài. Đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve tập văn kiện có vỏ bọc màu xanh kia, Hà Tích Phượng cười gượng một cái, kèm theo một vẻ gì như tự giễu mình vậy, dường như không nghe thấy giọng điệu thoải mái của người đàn ông bên cạnh, nàng lẩm bẩm như nói một mình, khi còn nhỏ thì luôn thích đặt ra cho mình một mục tiêu, sau đó thì cố gắng hết sức để tiến lại gần nó, sau khi thực hiện được rồi thì lại đặt ra một mục tiêu khác, không bao giờ ngừng nghỉ, chẳng bao giờ kết thúc, nhưng đến khi tĩnh tâm lại suy nghĩ thì mới thấy rằng những cố gắng đó vốn chẳng có ý nghĩa gì hết. Chị Phượng, hình như tâm tình của chị không được tốt. Diệp Phong từ từ ấn chân ga xuống, sau khi phóng vọt lên cả đoạn đường thì tính ra thời gian vẫn còn dư sức, vì thế mà không cần phải lái nhanh như lúc trước nữa. Hắn lướt mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ đang có tâm trạng buồn bã kia một cái, chậm rãi hỏi, có phải chị không có tự tin với lần hợp tác cùng hit điên này không? Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì lớn cả đâu, dù gì thì vẫn có tập đoàn Thiên Nguyên đứng đằng sau trợ giúp mà. Vào thời điểm then chốt ném ra con át chủ bài này, thì tất cả mọi phiền toái đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng mà thôi. Trước khi trở thành công ty con của tập đoàn Thiên Nguyên thì cũng chưa thấy ai bàn ra tán vào cả, chỉ sau khi Hà Tích Phượng tuyên bố thì mọi người mới biết. Theo đạo lý mà nói, thì mặc dù câu lạc bộ là tài sản riêng của Hà Tích Phượng, nhưng những biến động lớn như vậy thì cũng nên thương lượng đôi chút với tầng lớp nhân viên quản lý, vậy mà không nói một tiếng đã đem bán câu lạc bộ đi rồi, thậm chí đến cả hợp đồng còn chưa ký, tập đoàn Thiên Nguyên cũng chẳng phái người nào đến Hương Tạ Hiên. Cả hết thảy dấu hiệu đều cho thấy Hà Tích Phượng cùng tập đoàn Thiên Nguyên vốn đã có một mối quan hệ gì đó mà không muốn cho ai biết, hoặc giả Hương Tạ Hiên vốn là một phần của Thiên Nguyên, chỉ là từ trước đến giờ chưa công khai mà thôi. Những lời nói này không hề kéo người phụ nữ này trở lại trạng thái làm việc ban đầu. Diệp Phong, cậu thử nói xem, con người ta sống vì cái gì chứ? Vì sự nghiệp, tình yêu, tình thân, hay là vì một cái gì khác nữa? Hà Tích Phượng nói một cách nghiêm túc, hai má hơi ửng đỏ, tự như vô cùng muốn biết chân lý bên trong cái triết lý đó, ánh mắt chờ mong nhìn người đàn ông bên cạnh, đợi hắn cho ra một đáp án hợp lý. Diệp Phong cười khổ, đây chẳng khác nào là đang hỏi một bác sĩ bánh bao làm như thế nào vậy, mình đâu phải nhà triết học. Những triết lý sâu xa như vậy mình còn chưa từng nghĩ tới, hơn nữa hiện tại mình lại chẳng muốn gì, sống là vì cái gì? Điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là sống để mà sống, cũng không thể tìm một cái vực sâu mà tự vẫn chứ. Cái gọi là nan đắc hồ đồ, thì việc gì cứ phải nghĩ từng sự việc một cách rõ ràng đến vậy chứ. Hắn hất hất chiếc mắt kính, cái này là sự chuẩn bị đặc biệt cho ngày hôm nay, tất nhiên là không độ rồi, tôi nghĩ tôi chắc là sống vì tình thân cũng nên, cha tôi, mẹ tôi, còn cả ông nội tôi nữa, họ là tất cả của tôi. Hắn kéo cả ông già đó vào, làm trái với lương tâm của hắn, mặc dù nhân phẩm của người đàn ông đó không tồi, nhưng cũng được xem như một trong những nhân vật quan trọng bên mình hắn, sống vì ông ấy, cũng xem như là lời nói từ đáy lòng. Nếu ông già đó có gì bất chắc, thì tuy rằng mình không dấn thân vào cái chết thì cũng sẽ kéo theo rất nhiều người đi theo chung cùng với ông. Hà Tích Phượng bỗng nhiên thở dồn dập, cố gắng kìm nén tình cảm của mình, đồng thời ngăn chặn tuyến lệ tiết ra, nhẹ giọng nói một câu không khác gì đang kể một câu chuyện thê lương, có lẽ chúng ta thuộc cùng một hạng người, chỉ có điều cha mẹ ở trong tâm trí tôi thì thật là mờ nhạt, điều duy nhất tôi có thể nhớ, đó là khuôn mặt già nua của họ, mới 40 tuổi mà trông như những người 60 tuổi rồi vậy, có lẽ đều do quá vất vả và lo lắng cho cái gia đình nghèo khó đó mà ra. Họ gặp phải sự cố ngoài ý muốn nên đều đã qua đời rồi, chỉ còn lại tôi và người anh trai gắn bó vất vả có nhau, có những khi thậm chí còn phải đói bụng, mỗi lần ăn cơm, anh trai đều đưa phần thức ăn đến trước mặt tôi, đợi đến khi tôi ăn xong, anh ấy mới ăn những đồ thừa còn sót lại. Vì thế mà từ khi tôi bắt đầu hiểu biết thì tôi đã thề rằng tôi phải kiếm được thật nhiều tiền, mua cho anh trai thật nhiều đồ ăn ngon, nhưng giờ đây, khi tôi đã có tiền rồi, tôi có thể ở biệt thự, có xe hơi thì anh ấy. Diệp Phong tuy máu lạnh nhưng cũng cảm thấy xúc động trước giọng nói bi thương đó, cái thứ tình thân này chỉ đến khi mất đi rồi mới phát hiện ra là nó vô cùng quý giá, giống như khi phát hiện ra cha mình không được bình thường nữa thì cũng vô cùng lo lắng, bất an, cho dù ngày thường vẫn hay tranh cãi ầm ĩ với ông, thậm chí còn phát ra những ngôn từ không nên nói, nhưng đến giờ phút quan trọng thì mới biết rằng ông là một trong những người mà mình không thể dứt bỏ được. Còn Hà Tích Phượng bề ngoài mạnh mẽ nhưng thâm tâm lại vô cùng yếu mềm, nên khi cô khóc lóc kể lể những điều này thì cũng có thể hiểu được, càng là những người phụ nữ như nàng thì lại càng là những người bị tình cảm đè nén, có lẽ những chuyện này đã bị dồn nén trong lòng đã lâu, chỉ là hôm nay không kìm nén được tình cảm của mình, bất giác nói ra. Hắn không khỏi sinh lòng thương cảm, nhẹ giọng an ủi, "Chị Phương, có những chuyện không nên nghĩ đến nó thì vẫn tốt hơn, hà tất phải theo đuổi kết quả cuối cùng của nó làm gì chứ? Chị đã cố gắng hết sức mình rồi, cho dù anh trai của chị không được hưởng thụ những thứ này, thì trong lòng vẫn vô cùng vui sướng." Hà Tích Phượng bị câu nói của Diệp Phong làm cho bừng tỉnh, nên cũng cảm thấy mình có phần mất phong cách, có lẽ là do gần đây áp lực quá lớn, nên tình cảm khống chế không được tốt, giờ lại có thể đem tình cảm ẩn chứa chôn sâu trong đáy lòng nói ra cho một người đàn ông vốn không được thân quen cho lắm nghe. "Hả? Được rồi, không nói những điều làm cho người ta đau buồn này nữa." Hà Tích Phượng lấy tay gạt đi những giọt nước ở khóe mắt đang trực rơi xuống gò má, nhanh chóng khôi phục lại thần thái vốn có của mình. "Chúng ta hãy nói đến những việc cần chú ý khi gặp đoàn khảo sát đi. Vốn là định thống nhất thông báo những điều này cho mọi người trước khi xuất phát cơ, nhưng vì tôi có việc nên đến trễ, nhưng lần này cậu mới là người phụ trách chính trong việc tiếp đãi này, nên chỉ cần nói với cậu thôi cũng được." Phụ nữ đúng là thay đổi nhanh thật, Diệp Phong cười nhạt, vừa rồi hai hàng lệ chỉ trực trào ra vậy mà chỉ trong nháy mắt đã khôi phục tư thế mạnh mẽ của người phụ nữ hồi nào, đúng là muốn liều mạng với mình rồi, một sự che giấu hoàn hảo như vậy, thực sự là nên đưa đến tổ huấn luyện tiếp nhận một sự rèn luyện nghiêm khắc, chưa biết chừng lại có thể xuất hiện một đặc công xuất sắc. Ngược dòng suy nghĩ, sắc mặt cũng lạnh lùng trở lại, nghiêm túc nói, "Tôi đã sắp xếp xong xuôi vấn đề ăn, ngủ, đi lại cho đoàn khảo sát từ hôm qua rồi, hơn nữa bộ ngoại giao còn phái thêm 6 nhân viên có sức khỏe đợi sẵn ở khách sạn, còn về phần an toàn thì chúng ta cũng đã làm tốt lắm rồi, ngoài bảo vệ ra, còn mời thêm 4 tinh anh bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ nữa, nên về mặt này có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì." Hắn thuật lại công việc ngày hôm qua phải làm một cách bình tĩnh, còn về phần 2 tên vệ sĩ thì quả thật là cũng có chút tài cán, tất nhiên nếu có mình ở đó mà thực sự là có chuyện thì cũng không cần đến bọn họ. Có điều từ trước đến nay cũng chưa từng có chuyện cướp bóc nào xảy ra với đoàn khảo sát cả, vì nói cho cùng thì trong số bọn họ, thiên kim tiểu thư con nhà giàu cũng không có, kẻ lắm tiền nhiều của bạc tỷ thì không, có làm vụ bắt cóc tống tiền thì cũng chẳng có lợi nhuận gì. Nghe những lời báo cáo tường tận của Diệp Phong, Hà Tích Phượng gật đầu hài lòng, mắt ánh lên những lời khen ngợi, sự sắp xếp này cũng được xem là vô cùng cẩn thận, không sót tí nào. Đối với một người vừa ngồi vào ghế giám đốc bộ ngoại giao, thì làm đến trình độ đó đã là tương đối tốt rồi. Tất nhiên phần nhiều vẫn là sự tự hào. Có thể phát hiện và đề bạt một nhân tài như vậy thì cũng được coi là một thành tích không nhỏ chút nào. Bỗng nhiên nhớ tới phần nghi thức báo cáo tường tận về quá trình giao phó Hương Tạ Hiên, nên cô có phần lo lắng, tối qua khi hắn mới hoàn thành phần báo cáo đó, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở, chi bằng bây giờ lấy ra kiểm tra lại xem sao. Hà Tích Phượng với lấy cái túi sách đem theo bên mình, từ từ mở ra, thò tay vào bên trong lấy ra cặp văn kiện mà cô nhớ là mình đã đặt vào trong đó, nhưng lại không tìm thấy gì, bỗng có một âm thanh vang lên trong đầu, Tích Phượng lập tức dốc ngược hết đống đồ ở trong đó ra. Ngoài mấy thứ đồ trang điểm ra, thì không còn phát hiện ra bất kỳ vật nào khác cả. "Chị Phượng, xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Phong rất nhanh đã chú ý đến sự thay đổi thần sắc của người phụ nữ ngồi bên cạnh, vừa lái xe vừa hỏi. "Có mấy phần báo cáo quan trọng tìm không thấy đâu." Hà Tích Phượng lạnh lùng đáp, đôi mi thanh tú cau hết cả lại, cố gắng nghĩ lại xem ngày hôm qua sau khi thu xếp đóng tài liệu rồi thì có chuyện gì xảy ra. "Lại là người đàn bà đáng ghét đó." Hà Tích Phượng lúc này tức điên lên. Chắc chắn là hôm qua khi cô ta muốn xem túi của mình thì chẳng may tiện tay đánh rơi luôn những đồ quan trọng ra ngoài rồi, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, và nhớ là nhất định phần báo cáo đó vẫn ở trong phòng ngủ của mình. "Diệp Phong, cậu lái xe đến nhà tôi ngay bây giờ đi." Bước vào cửa, phòng số 2 ở bên trái, phần báo cáo đó hẳn là ở trên giường, cậu lấy nó ra, nhưng phải quay lại Hương Tạ Hiên trước 9:30, cần dùng gấp. Nghe xong giọng nói đầy nghiêm túc, Diệp Phong nhanh chóng tiếp lấy tờ giấy mà trên đó đã ghi sẵn những dòng địa chỉ ngoệt ngoạc cùng với một chùm chìa khóa. Hà Tích Phượng bắt buộc phải xuất hiện ở sân bay đúng giờ, trong tình hình như thế này thì mình phải đích thân chạy một chuyến rồi. Hắn phanh gấp, rồi lại vội vàng quay đầu xe, chiếc BMW màu trắng lập tức chồm tới, chặn đoàn xe phía sau lại, để Hà Tích Phượng lên chiếc xe thương vụ đi ra sân bay trước, còn Diệp Phong thì lái chiếc BMW trắng bay vút đi. Hết chương 83. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.